Yêu Long Cổ Đế, chương 3496. Quân tình sử hiện thân, góc truyện audio.com. Phương Triết không tiếp tục mở miệng, trầm mặc một hồi, cái kia Hàn Trần Tinh Tử chính mình đứng dậy, thản nhiên nói, ta nói, ngươi là cái nào? Thẩm Thiên Lệ nói, Hàn Trần Tinh Tử mày nhăn lại, Thẩm đại nhân ngay cả ta cũng không biết, ta vì sao muốn biết? Thẩm Thiên Lệ nói. Hàn Trần Tinh Tử ngữ khí hơi ngưng lại, cảm giác ngực khó chịu, dường như bị cái gì chặn lại. Hắn đường đường Hàn Trần Tinh Tử, chân dung truyền khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực, như hắn không muốn cố ý giấu giếm. Lại có ai, không biết hắn, toàn bộ thượng đẳng tinh vực, hết thảy liền có 4 vị tinh tử mà thôi. Hắn chính là kỳ tài ngút trời, chính là tuyệt thế yêu nghiệt, chính là vô số đại nhân vật trong mắt. Tương lai trụ cột, có thể này Thẩm Thiên Lệ, thế mà hỏi chính mình, là cái nào, cái này khiến ngạo khí trung thiên Hàn Trần Tinh Tử cảm thấy. Nhận lấy vũ nhục cực lớn, đương nhiên, hắn mặc dù phẫn nộ, lại sẽ không bởi vậy lại nổi giận, người thường thì cũng thôi đi, dù sao giờ phút này đối mặt, là Thẩm Thiên Lệ, ta là Hàn Trần Tinh Tử, thở phào một hơi, Hàn Trần Tinh Tử lúc này mới nói. Nguyên lai là ngươi, Thẩm Thiên Lệ vẻ mặt không có biến hóa chút nào, xem không ra bất kỳ hỉ nộ, như trước vẫn là như vậy mỹ lệ, liền bên người vây đã quen nữ tử Hàn Trần Tinh Tử. Cũng không khỏi nhìn chăm chăm nàng, nhìn nhiều mấy lần, Càn Khôn Ngọc Thạch, là Vân Vương phủ nhiệm vụ vật phẩm, ngươi không thể cầm, người nào đều không thể cầm, Thẩm Thiên Lệ bình tĩnh nói, có thể này bảo tàng lối đi. Là thuộc về chúng ta. Hàn Trần Tinh Tử giải thích, như không có chúng ta, hắn lại có thể đạt được này Càn Khôn Ngọc Thạch. Thẩm đại nhân làm việc, vẫn là muốn giảng điểm đạo lý mới tốt. Các ngươi người, mới có thể tuân theo loại quy củ này. Ta là Vân Đế Hậu Duệ tìm đến, mà không phải các ngươi. Tô Hàn nói, Diệp Lưu Thần nơi đó, yên lặng không nói, rõ ràng, hắn không muốn đắc tội Hàn Trần Tinh Tử đám người. Cũng không muốn đắc tội Thẩm Thiên Lệ, nhưng hắn, đã đem Tô Hàn cho đắc tội thấu thấu. Trước đó, Diệp Lưu Thần là muốn cùng Tô Hàn giao hảo, nhất là tại biết, Tô Hàn là Thẩm Thiên Lệ đồ tôn về sau. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, tại đây bảo tàng lối đi bên trong, thế mà thật sẽ có Càn Khôn Ngọc Thạch tồn tại. Mà lại, Tô Hàn đạt được này Càn Khôn Ngọc Thạch, việc này quá mức trọng đại, vật này cũng cực kỳ chân quý. Diệp Lưu Thần sau khi cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng vẫn là cảm thấy, Càn Khôn Ngọc Thạch, so Tô Hàn người này, muốn tới trọng yếu hơn, cho nên, liền có trước mắt một màn này, vậy cũng không được, Hàn Trần Tinh Tử vẫn như cũ nói, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều đang tìm kiếm Càn Khôn Các. Bây giờ thật vất vả có manh mối, há có thể để ngươi liền như vậy mang đi, sao còn muốn như thế nào? Thẩm Thiên Lệ nhìn chằm chằm Hàn Trần Tinh Tử, sau khi ngươi chết, hắn có thể mang đi, phải không? Nghe thấy lời ấy, Hàn Trần Tinh Tử biến sắc, hắn không phải e ngại, mà là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẩm đại nhân, ngươi dự định giết ta? Đường đường tứ đại tinh tử một trong, toàn bộ thiên hạ đều ngưỡng mộ sùng kính tồn tại, sau lưng càng là có siêu cấp thế lực bảo hộ. Này Thẩm Thiên Lệ, thế mà tuyên bố muốn giết mình, Hàn Trần Tinh Tử thật chính là không thể tin được, tới, màn ảnh bên trong, Thẩm Thiên Lệ hướng bên cạnh vẫy vẫy tay, lập tức có một tên nam tử đi tới, ông quyền khom người, Thẩm đại nhân xin phân phó, nhường Hắc Giáp quân quân tình sử xuất động đi, Thẩm Thiên Lệ thản nhiên nói, một chỗ cùng hai chỗ, do trưởng phòng tự mình xuất lĩnh. Tiếp Phương Triết cùng Tô Bát Lưu trở về, nếu có người dám ngăn trở, bất kể là ai, giết không tha, đúng, nam tử kia lĩnh mệnh, chậm rãi thối lui, cùng lúc đó, cái kia màn ảnh bịch một tiếng nổ tung, Thẩm Thiên Lệ khuôn mặt, cũng là biến mất không thấy, nhìn một màn này, tất cả mọi người choáng váng, hai vị tinh tử, 9 vị thần linh hậu duệ, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Khiếp sợ không thôi, quân tình sử, Hắc Giáp quân quân tình sử, hai vị trưởng phòng, tự mình xuất lĩnh, ai dám ngăn trở, giết không tha, chư vị, xem ra là thật không có đến nói chuyện. Phương Triết nhún vai, giả bộ thở dài nói. Hắc Giáp quân Quân Tình Sử, kề mặt vô tình, chỉ nghe theo mệnh lệnh, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới đây. Dựa theo phương người nào đó ý tứ, vẫn là khuyên các ngươi, không nên cản thì tốt hơn. Chúng ta 11 người, đại biểu cho thượng đẳng tinh vực mạnh nhất 11 cái thế lực. Vân Vương Phủ còn dám toàn bộ đều đắc tội hay sao? Thanh Thần Hậu Duệ uy hiếp nói. Rõ ràng, ngươi không hiểu rõ phủ chủ làm người. Phương Triết lắc đầu, năm đó Minh Nguyệt, phủ chủ một người một kiếm, từng giết hết toàn bộ thượng đẳng tinh vực, liền cường giả thánh vực chỗ buông xuống phân thân, đều chết tại trong tay hắn. Nói đến đây, Phương Triết có chút dừng lại, lúc này mới lại nói. Ta Vân Vương Phủ, liền thánh vực thế lực đều không để ý, ngươi cảm thấy. Sẽ quan tâm các ngươi này chút cái gọi là thiên kiêu. Thanh Thần Hậu Duệ biến sắc, việc này, hắn tự nhiên nghe nói qua. Vân Vương Phủ phủ chủ, thực lực kinh thiên, cùng hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần chờ người tề tựu tên. Có thể nói, Vân Vương Phủ thanh danh, liền là phủ chủ mạnh mẽ giết ra tới. Từ cái này sự tình về sau, toàn bộ Vân Vương Phủ người, đều là không sợ trời không sợ đất. Hết lần này tới lần khác Vân Vương Phủ lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Chọc rất nhiều thế lực, đều đối Vân Vương Phủ nhượng bộ lui binh, cũng là mặt khác tam đại phủ vực người. Dám nói với Vân Vương Phủ trở mặt liền trở mặt, càn khôn ngọc thạch sự tình, Thẩm Thiên Lệ đều có thể tự mình phát xuống nhiệm vụ. Rõ ràng thật coi trọng, Hàn Trần Tinh Tử, Thanh Thần Hậu Duệ những người này, coi như là lại kiêu ngạo, cũng thật đến thật tốt suy nghĩ một chút, dĩ nhiên, chư vị tiền bối đều tại, cũng có thể trước hết giết chúng ta. Phương Triết lại nói, nhưng nhắc nhở các ngươi một câu, đây không phải cái gì lựa chọn chính xác, Ngự Tiền Sứ bị đánh giết, Vân Vương Phủ sẽ nổi điên, ngươi, Thanh Thần Hậu Duệ còn muốn nói gì? Nhưng bên cạnh hắn lão ẩu, lại là kéo hắn một cái, ra hiệu hắn không cần tiếp tục mở miệng, tứ đại tinh tử, cùng với chín đại thần linh hậu duệ, cuối cùng vẫn là lịch duyệt quá nhỏ bé, có thể thủ bảo vệ bọn họ những cái kia nhất tinh thiên thần cảnh. Nhưng là đúng mỗ một số chuyện, hiểu rõ vô cùng thấu triệt, giờ phút này im miệng, là lựa chọn tốt nhất, cứ như vậy, Tô Hàn cùng Phương Triết bị ngăn lại. Vô phương rời đi, có thể đồng tử, nam tử trung niên chờ cường giả, cũng không có ra tay với bọn họ, hai bên rằng co xuống tới, tựa hồ tại chờ đợi, Vân Vương Phủ quân tình xử người, có phải thật vậy hay không sẽ đến, như thường tới nói, dưới tình huống bình thường, quân tình xử là sẽ không dễ dàng xuất động, đối với Thẩm Thiên Lệ, những người này, đều là bán tín bán nghi. Yêu, một đoạn thời khắc tiếng rít chói tai âm thanh, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, cái kia thanh âm cực lớn, tựa hồ mang theo kinh người lực xuyên thấu, khiến cho mọi người dưới chân mặt đất, đều hung hăng chấn động, tựa như lúc nào cũng muốn nứt mở. Hai cái lớn đại phi hành cự thú, bày ra cánh chim, mang theo hoa mỹ màu sắc, phô thiên cái địa, tựa như áng mây, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Làm thấy cảnh này thời điểm, ngoại trừ Tô Hàn cùng Phương Triết bên ngoài, tất cả mọi người khóe mắt, đều là hung hăng một quất, thần thải thanh loan, lưu ly tiên tử đào hấp khẩu khí lạnh, thần thải thanh loan, Vân Vương Phủ quân tình sử đặc hữu thần thú, chúng nó xuất hiện ở nơi nào, liền đại biểu, quân tình sử xuất hiện ở nơi nào, hết sức rõ ràng, quân tình sử người, thật đến rồi, cách chương.